Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1492, hợp nhau tấn công. Theo xoáy gió càng lúc càng lớn, mật thất, dầm ào ào, một tiếng, lập tức bị gió lốc quấy toái. Ngay sau đó, gió lốc giống như bị đánh cho hormone kích thích một giống như điên cuồng biến lớn, xông thẳng lên trời, quấy phong vân, thiên địa chịu biến sắc, toàn bộ Đạp Vân Tông nơi đóng quân. Hai cái cực lớn gió lốc tựa như cột chống trời, thập phần dễ làm người khác chú ý. Đạp Vân Tông đệ tử nhao nhao xem đi qua, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đục ngầu khí thể hình thành gió lốc. Bọn hắn theo chưa từng gặp qua, nhưng cảm giác uy lực thập phần lớn đại. Đứng xa xa nhìn đều có cổ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tông chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái kia hai cổ thông thiên gió lốc là chuyện gì xảy ra? Mọi người tề tụ cùng một chỗ, một gã Đạp Vân Tông cao tầng nhìn xem đột nhiên xuất hiện tông chủ hỏi. Là Lâm Long cùng hắn huynh đệ tại đột phá, tựu là lần trước chúng ta mang về đến cái kia danh tự trận pháp đại sư. Cái gì? Bọn hắn đột phá rõ ràng có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Tông chủ, ngày đó ta gọi ngươi không muốn lưu lại hai người bọn họ. Hiện tại bọn hắn trở nên cường đại, nhất định sẽ châm đối với chúng ta Đạp Vân Tông. Ha ha, yên tâm đi, ta đã khống chế bọn hắn một tia hồn phách. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, có thể lại để cho bọn hắn hồn phi phách tán. Tông chủ mỉm cười, không lo lắng chút nào, thậm chí rất kích động. Đạp Vân Tông đã có hai người bọn họ, tuyệt đối có thể xưng bá vũ trụ. Đến lúc đó muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ức hàng tỷ nhân thần phục, là bực nào uy phong. Nói không chừng còn có thể cùng Vân Tôn chống lại. Đến lúc đó thập đại vũ trụ tất cả đều là hắn Đạp Vân Tông địa bàn. Tại đây dị tượng trực tiếp kinh động cái này vũ trụ sở hữu tất cả cường giả. Một ít bế quan cường giả nhao nhao xuất thế, nhanh chóng chạy tới Đạp Vân Tông. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút đến cùng là vật gì, rõ ràng có thể khiến cho mãnh liệt như vậy động tĩnh. Theo thời gian trôi qua, Đạp Vân Tông người càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là từ bên ngoài đến cường giả. Bọn hắn mỗi người đến thời điểm biểu lộ đều đồng dạng. Nhìn xem trở thành phế tích Đạp Vân Tông, nhao nhao kinh hãi. Đạp Vân Tông thế nhưng mà cái này vũ trụ đại tông môn một trong thế lực khổng lồ, có thể dưới mắt tông môn rõ ràng bị phá hủy rồi. Đến tột cùng là người phương nào làm, có thể phá hủy Đạp Vân Tông, chẳng phải là hắn có thể phá hủy mặt khác đại tông môn. Bất quá bọn hắn chứng kiến Đạp Vân Tông ở bên trong hai cái cực lớn gió lốc, nhất thời tự minh bạch chuyện gì xảy ra. Vạn kiếm môn môn chủ đạo. Đúng lúc này, một gã Đạp Vân Tông đệ tử thanh âm theo truyền đến. Ngay sau đó, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão đầu xuất hiện. Hắn nhìn xem Đạp Vân Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Đạp tông chủ, các ngươi Đạp Vân Tông lúc này đã xảy ra chuyện gì? Vạn môn chủ, đến thực vui vẻ nha. Đây là ta trong môn hai gã đệ tử tại đột phá. Điều này sao có thể? Vạn môn chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đột phá có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực mới nghe lần đầu. Nhưng hắn cảm giác Đạp tông chủ cũng không cần phải lừa gạt hắn. Nếu như thật là có người tại đột phá, cái kia hai người này được có bao nhiêu lợi hại à? Hắn ánh mắt vẻ lo lắng, cảm thấy không thể để cho cái này hai gã đệ tử thành công đột phá. Bằng không thì dựa theo Đạp Vân Tông tính cách, tuyệt đối sẽ đối với chung quanh đại tông môn làm khó dễ. Có thể Đạp Vân Tông cũng là đại tông môn, không thể để cho người ta đột phá lại có thể thế nào? Cũng không thể trực tiếp trở mặt a. Lần này hắn tới nơi này chỉ dẫn theo hai người, dám ra tay Đạp Vân Tông đệ tử tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công. Ngự Thú Tông Tông chủ đạo, Vạn Hoa Cốc Cốc chủ đạo, Hợp Hoan Tông Tông môn đạo, ngoặc kép chấm chấm. Đúng lúc này, phần đông tông môn phảng phất thương lượng tốt một giống như nhào nhào cùng một thời gian trình diện, lại để cho vốn tựu náo nhiệt Đạp Vân Tông trở nên càng thêm nóng náo loạn. Gặp liên tục không ngừng người đã đến, Đạp Vân Tông Tông chủ toát ra mồ hôi lạnh, nội tâm thập phần sốt ruột. Đều đã lâu như vậy, cái này lưỡng tên tiểu tử còn không có đột phá. Đến lúc đó bọn họ cũng đều biết đây là có người tại đột phá. Tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản. Hắn hiện tại có chút đã hối hận. Sớm biết như vậy tựu không nên đem Lâm Long đột phá sự tình nói ra. Oanh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên một tiếng dị tiếng nổ. Chính xác nói là hai tiếng. Bất quá cái này hai tiếng là cùng lúc xuất hiện, nghe cũng chỉ có một tiếng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liên tiếp xuất hiện vài âm thanh. Rồi sau đó, gió lốc bắt đầu co rút lại. Tốc độ rất nhanh, trên thực tế không phải co rút lại. Nếu như nhìn kỹ có thể chứng kiến, gió lốc đang tại bị Lâm Long cùng Độc Cô Hoành hấp thu. Mà những, này gió lốc, tất cả đều là hỗn độn chi khí. Nhiều như thế hỗn độn chi khí bị hai người bọn họ hấp thu. Quả thực quá nghịch thiên. Mau nhìn, gió lốc nhỏ đi. Thật đúng là, phía dưới có người. Đây là Đạp Vân Tông đệ tử tại đột phá. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đột phá. Đến lúc đó chúng ta đều không có ngày tốt lành qua. Đồng loạt ra tay, thừa lúc cơ hội này giết bọn chúng đi. Vạn Kiếm Môn môn chủ đột nhiên lông mày nhảy dựng. Hiện tại đã đến nhiều như vậy tông môn, hắn cũng không sợ hãi, dẫn đầu hướng Lâm Long cùng Độc Cô Hoành phát động công kích. Những người khác nghe xong, sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, nhao nhao gia nhập công kích. Bọn hắn đều không cần muốn, nếu quả thật lại để cho hai người đột phá thành công, bọn hắn sở hữu tất cả tông không có cửa đâu cưng ngày tốt lành qua. Dừng tay, Đạp Vân Tông đệ tử nghe lệnh, cho ta bảo vệ tốt Lâm Long đột phá. Đạp Tông chủ biến sắc, phát ra cuồng loạn gào thét. Lập tức, rậm rạp chằng chịt Đạp Vân Tông đệ tử nhao nhao đối với mấy cái này tông chủ, môn chủ, cốc chủ phát động công kích. Không có biện pháp, bọn hắn đành phải buông tha cho công kích Lâm Long, ngược lại công kích Đạp Vân Tông đệ tử. Bất quá trước khi công kích đi ra ngoài chiêu thức, toàn bộ đánh trúng Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Bất quá chiêu thức còn không có tiếp cận, đã bị hỗn độn chi khí cho nát bấy. Gặp hai người không có việc gì, Đạp Tông chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải hắn khống chế hai người hồn phách, không cần bọn hắn ra tay, Đạp Tông chủ chính mình tự xuất thủ. Hắn tuyệt không cho phép có đệ tử vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phạm vi. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể vững chắc hắn tại Đạp Vân Tông Tông chủ địa vị. Không có người có thể uy hiếp được hắn. Đã khống chế hai người hồn phách, tự nhiên không cần lo lắng. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành vượt cường, Đạp Tông chủ lại càng khai mở tâm. Oanh, chấm ngoặc kép, đụng, chấm ngoặc kép, lập tức, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Không thể không nói, những, này tông chủ môn chủ, thực lực cũng rất mạnh, vung tay lên tựu là một cổ năng lượng cường đại sử xuất. Đạp Vân Tông hằng tinh cảnh cường giả căn bản lên không được tay. Trực tiếp bị năng lượng miểu sát, hắc động cảnh miễn cưỡng có thể phản kháng. Vũ trụ cảnh sơ kỳ chỉ có thể đau khổ ủng hộ, trung kỳ còn có thể cùng những này môn chủ tông chủ qua mấy tay. Bọn hắn với tư cách một phương thế lực lớn thủ lĩnh, thực lực của bản thân tự nhiên không thể nghi ngờ, cảnh giới cũng đạt tới vũ trụ cảnh hậu kỳ. Chỉ có điều thuộc về cái loại này nhược tiểu đích nhất vũ trụ cảnh hậu kỳ. Tại thập đại trong vũ trụ có một vũ trụ cảnh hậu kỳ cường giả xếp hạng, bọn hắn đều không có thượng bảng. Trên bảng danh sách tổng cộng 100 người, chỉ cần là thượng bảng cường giả, tùy tùy tiện tiện đều có thể diệt giết bọn hắn. Đồng dạng cảnh giới, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thượng bảng vũ trụ cảnh hậu kỳ cường giả, cùng những này không có thượng bảng thoạt nhìn hoàn toàn là hai cái cảnh giới người. Căn bản chịu không được người ta một kích, bất quá tốt xấu là vũ trụ cảnh hậu kỳ cường giả. Đối phó những này vũ trụ cảnh sơ kỳ, trung kỳ, còn có hắc động cảnh, hằng tinh cảnh tu luyện giả quả thực dễ như trở bàn tay. Đạp Vân Tông tông chủ không biết lúc nào lặng lẽ núp vào. Hắn không dám ra tay. Nhiều như vậy tông môn thủ lĩnh ra tay, hắn nhiều lắm là một versus một. Một đôi hai sẽ rơi vào hạ phong. Nếu như lấy một địch ba, quả thực tự là tự chịu diệt vong. Hắn đang đợi, đợi Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đột phá. Dựa theo hai người đột phá nghịch thiên trình độ, đột phá sau tuyệt đối hết sức lợi hại, đến lúc đó tựu lại để cho hai người đem những này người toàn bộ giết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.